Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đông Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 383 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Coi như tiểu tử ngươi thức thời, cảm thấy bây giờ gia nhập Thanh Phong Minh rất là tự hào hay không? Phong Thanh Dương cười nói. Hey! Lăng Tiếu cười cười nhẹ gật đầu coi như đã trả lời. Trung thực mà nói, hắn bây giờ thật lòng đối với gia nhập thế lực gì đều không hứng thú. Chỉ là không tiện làm mất mặt mũi Phong Thanh Dương, hắn trước đáp ứng cũng chỉ là treo cái tên mà thôi. Vượt ngoại dù là có vô số thiên tài địa bảo, vô số tu nguyên có thể khai thác, nhưng hắn một mực muốn trở về sống ở thiên vực. Mục tiêu hôm nay của hắn đã trở nên có chút bất đồng. Hắn muốn vấn đỉnh con đường, đỉnh phong, nhưng không nhất định phải đi tới những địa phương không muốn tới khác mới có thể làm được. Hắn càng muốn vĩnh viễn tù hộ bên cạnh những thân nhân kia của hắn, không muốn lại cùng bọn họ phân khai. Sông pha sinh tử của những năm này để cho hắn sản sinh ra cảm giác buồn chán mệt mỏi. Xem ra tiểu tử ngươi còn có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Bất quá không khẩn yếu. Thời gian dần dần, người sẽ hiểu được không có chỗ dựa thế lực thì ở vực lộ này tuyệt đối là nửa bước khó đi. Phong Thanh Dương nói một tiếng liền mang theo Lăng Tiếu tiến vào bên trong Minh Chủ Đại Điện. Những người kia thấy Lăng Tiếu đi theo Phong Thanh Dương mà đến, từng người đều tràn đầy tò mò và đồng dạng mang theo ánh mắt vô cùng hâm mộ. Bọn họ đều đang tò mò, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai lại có thể được Minh Chủ bọn họ tự mình tiếp đái. Ở loại tình huống này bình thường đều là những đỉnh cấp nhân vật mới có loại tư cách này. Người trẻ tuổi này có tài đức gì lại có thể có đãi ngộ như vậy. Lăng Tiếu căn bản không nghĩ đến đi theo Phong Thanh Dương vào trong. Thanh Phong Minh còn gặp được một người quen cũ, càng gặp phải một chút chuyện phiền toái. Thanh Phong Minh, bên trong Minh Chủ Tổng Điện. Phong Thanh Dương ngồi trên vị trí Minh Chủ, dưới hắn có mấy chí tôn thủy thần thâm tàng bất lộ. Bọn họ đều là những người ở lúc đầu tiên cùng nhau sáng lập Thanh Phong Minh. Phong Thanh Dương là nhân vật cấp bậc nguyên lão, còn có hai phó minh chủ tồn tại. Mấy người bọn họ đối với Lăng Tiếu được mang lên trở thấy cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Bọn họ đang hoài nghi. Tiểu tử này chẳng lẽ là con tư sinh của minh chủ hoặc đệ tử mới thu nhận hay sao? Lăng Tiếu nếu là nghe được lời này chỉ sợ sẽ bị té xỉu ngay tại chỗ. Nên ta giới thiệu cho các ngươi. Tiểu tử này là Lăng Tiếu, hậu bối của Thái Sơ huynh đệ đến từ kim tộc bên trong thiên vực của chúng ta. Là một tiểu tử thú vị mà ta gặp được ở trong bạo phong không gian. Sau này ta liền để hắn gia nhập Thanh Phong Minh chúng ta. Các ngươi chiếu cố hắn nhiều hơn một chút. Phong Thanh Dương hướng lấy những người khác giới thiệu. Nghe Phong Thanh Dương giới thiệu, mấy tên lão gia hỏa ở tràng liền có hứng thú. Bọn họ cùng Phong Thanh Dương kỳ thật đều đến từ thiên vực. Nhưng bọn họ cũng đã có nhiều năm chưa trở về. Một là bọn hắn bên kia đã không còn vướng mắc. Hai, chính là đã quen cuộc sống ở trong thanh nguyệt không gian này. Những năm nay chí tôn thủy thần từ thiên vực đi cũng không ít. Nhưng đáng giá để minh chủ mang trở về cũng chỉ có một người Lăng Tiếu. Mà hắn lại là tôn tử của huynh đệ Lăng Thái Sơ của bọn họ. Bọn họ dĩ nhiên liền lộ ra nhiệt tình nhiều. Trong đó có một lão nhân tên là Ninh Thần Cương. Lại càng đối với Lăng Tiếu lộ ra thân thiết nhiều lắm. Hơn nữa hướng Phong Thanh Dương thỉnh để cho lão tự mình hào hào đối với Lăng Tiếu nói một chút quy củ bên trong mình. Phong Thanh Dương biết dụng tâm của Ninh Thần Cương, liền gật đầu đồng ý yêu cầu của Ninh Thần Cương. Hey, Lăng Tiểu Tử, ngươi liền cùng Thần Cương hào hào nói chuyện một chút, trước quen thuộc hoàn cảnh ở chỗ này. Phong Thanh Dương nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu theo Ninh Thần Cương đi xuống, lấy một cái huy chương bên trong mình gắn lên hiển lộ thân phận của hắn mới tốt đi lại tự do bên trong mình, đồng thời cũng để cho đi trên vực lộ liên hệ với bất kỳ đồng minh, đồng bạn nào bên trong mình. Ở bên ngoài mình, bất kể người nào muốn người khác làm việc đều phải trả tiền thù lao đầy đủ hoặc thiếu nợ nhân tình. Ngày sau lúc các ngươi cần trợ giúp, người sẽ phải thay đồng minh tương trụ, xuất thủ. Tóm lại bên trong mình hoặc là bang hội có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hai bên tương hỗ, nhưng phải đề dưới động cơ, lợi ích có được mới được. Bằng không sẽ không có người nào vô duyên vô cớ đi trợ giúp, cũng có rất ít người vô tư cống hiến. trừ phi đã ở bên trong Minh trở thành thành viên cao cấp, giống như tồn tại cấp bậc phó minh chủ như Ninh Thần Cương, mới có thể dựa vào uy danh trực tiếp ra lệnh cho những trí tôn khác vô điều kiện đi làm việc. Đương nhiên, ở lúc thấy người của Liên Minh cũng chính là gặp phải nguy hiểm, ở bất luận dưới cái tình huống gì đều phải tận lực đi tương trợ minh hữu của mình. Đây coi như tiêu chuẩn đồng minh cơ bản nhất, nếu không làm được một điểm này lập tức sẽ bị người của mình chế tài trừng phạt. Những chuyện này Ninh Thần Cương nói với Lăng Tiếu, mà Lăng Tiếu kỳ thật cũng từ trong ký ức những người Hồng Xà Hội thu hoạch được những tin tức này, lại nghe nói tới Ninh Thần Cương coi như hiểu rõ chỗ khác biệt giữa đại thế lực và Minh Bang Hội Bang Quy. Chẳng qua Lăng Tiếu lại không rõ Ninh Thần Cương vì cái gì đối với hắn nhiệt tình như vậy. Chuyện nhỏ này chỉ cần tùy tiện an bài một hai người tới đây nói cho hắn biết là được rồi. Vì sao cần phải mất công đại giá như vậy? Ninh Thần Cương cũng nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Lăng Tiếu, lập tức cười nói. Hà, Lăng Tiếu, có phải hay không cảm thấy ta đối với ngươi nhiệt tình quá độ rồi? Lăng Tiếu vội vã khoác tay. Làm sao thế được chứ? Chỉ cảm thấy loại chuyện nhỏ này không dám phiền đến phó minh chủ mà thôi. Ha ha ha. Nếu như người khác ta tự nhiên sẽ không thích ngó ngàng tới, nhưng ngươi là hậu bối tôn tử của Thái Sơ đại ca, lão thái gia như ta tự nhiên muốn đi quan chiếu một chút. Ta cũng không có nói dối ngươi, nếu như không có Thái Sơ đại ca thì đã sớm không có Ninh Thần Cương ta rồi. Lại càng sẽ không có hết thảy hôm nay, Thái Sơ đại ca không chỉ là lão đại ca kết bái của ta, lại càng là ân nhân cứu mạng của ta nhiều lần, cho nên ta vì ngươi làm chút chuyện cũng không có cái gì. Còn có ngươi nếu như cảm thấy ta lão đầu này còn được, điên gọi ta Ninh Lão hoặc Thái Gia Gia cũng được. Ta là sẽ không để ý. Ngày sau cho dù Phong lão đại không bảo kê người, ta cũng nhất định phải bảo hộ cho người. Ninh Thần Cương lộ ra vẻ trìu mến cười nói. Trong lời nói của lão có thể nghe ra được tôn kính cùng cảm kích của lão đối với Lăng Thái Sơ phát ra từ nội tâm. Lăng Tiếu nghe được lời nói của Ninh Thần Cương cuối cùng cũng hiểu Ninh Thần Cương vì cái gì lại đối với hắn nhiệt tình như vậy. Nguyên lai đều là nhìn ở bên phân thượng của vị lão tổ của hắn. Lăng Tiếu nói, Ninh lão, người nhưng biết Thái Sơ lão tổ hiện tại ở đâu không? Ninh Thần Cương nghe Lăng Tiếu nói không gọi là lão thái gia cũng thoáng qua vài phần thất vọng, ngay lập tức liền giấu đi. Lão lắc đầu đáp, ta cũng không biết hắn đi đâu nữa, đã rất nhiều năm không nghe nói qua tin tức của hắn. Ngừng chút, lão lại nói, khi ấy hắn nói muốn đi đến cuối vực ngoại, xông vào rất nhiều không gian kinh khủng của vực ngoại, truy cầu đột phá cuối cùng. Truy cầu đột phá cuối cùng, chẳng lẽ trên trí tôn còn có cảnh giới sao? Lăng Tiếu kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ đến vị lão tổ tông này lại cường hãn như vậy, lại có loại bá khí này, muốn đi tới tận đầu vực ngoại, còn muốn xông vào rất nhiều không gian chi địa hung hiểm. Theo Lăng Tiếu được biết, vị lão tổ tông này nhưng là đang còn sống, lão cũng từng được coi là thanh niên thiên tài đệ nhất trong tộc, chỉ bất quá bây giờ danh thanh niên thiên tài đệ nhất này đã bị Lăng Tiếu vượt qua hắn. Hẳn là có đi, võ không giới hạn, ai lại dám nói chí tôn chính là đỉnh phong. Việc này tạm thời không phải là ngươi có thể tiếp xúc, chờ đến cảnh giới này của chúng ta liền sẽ hiểu được, phía trên hẳn còn tồn tại mạnh hơn. Ninh Thần Cương thở dài, tiếp theo lão lại nói, ta mang ngươi đi dạo trong mình một chút, để ngươi làm quen một chút hoàn cảnh, đồng thời có một chút chuyện muốn làm đều có thể nói với ta, để cho những người khác giúp ngươi chú ý một chút. Lăng Tiếu cảm ơn một tiếng, liền đem chuyện muốn tìm Viên Chiến Thiên nói với Ninh Thần Cương, để cho đạo an bài người đi tìm xem có tin tức của Viên Chiến Thiên hay không. Thay nguyệt không gian không nhỏ, Lăng Tiếu để cho Viên Chiến Thiên ở chỗ này chờ hắn, nhưng không nói địa điểm cụ thể, muốn tìm hắn cũng rất không dễ dàng. Đương nhiên giữa hắn cùng Viên Chiến Thiên đều có lưu lại khí tức lẫn nhau, chỉ cần khoảng cách không quá xa liền có thể cảm ứng được tồn tại của đối phương. Nhưng Lăng Tiếu đến thanh nguyên không gian lại không có loại cảm giác này, hắn hoài nghi Viên Chiến Thiên có phải đã rời khỏi thanh nguyệt không gian đến những địa phương khác rồi hay không. Tóm lại để trước người của Thanh Phong Minh giúp hắn tìm ra một chút, như vậy cũng tốt. Lăng Tiếu bên trong Thanh Phong Minh sống 2 ngày, trên căn bản quen thuộc hoàn cảnh chỗ này, chỉ cần hắn thủy chung so với người chỗ này bảo trì một khoảng cách, cũng không nghĩ qua lại xâm nhập hiểu rõ bất luận kẻ nào, cũng không muốn một mực đặt chân ở chỗ này. Chỉ là hắn không có ý định giao tiếp với quá nhiều người chỗ này, nhưng cũng là chính lúc có lúc thân bất do kỳ. Bởi vì hắn đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen mắt, là ở trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi là ai. Người nọ không chỉ là một người mà thôi, sau lưng nàng còn đi theo vài người như muốn chạy ra vực ngoại mà đi. Chỉ bất quá Lăng Tiếu lại suy đoán, mấy người theo sau lưng của nàng dường như muốn ngăn cản nàng rời khỏi, mà không phải muốn đi cùng với nàng. Những người này đều từ bên trong Thanh Phong Minh đi ra, bọn họ hẳn đều là người của Thanh Phong Minh, chỉ là không biết khởi lên cái tranh chấp gì. Lăng Tiếu do dự một chút, cũng không lập tức đuổi theo, hắn lẩm bẩm nói một tiếng. Sẽ không ở chỗ này gặp được nàng đi, có thể chỉ là trùng hợp. Bọn họ một trước một sau xông ra khỏi bình chướng Thanh Nguyệt không gian đến trên vực ngoại, mà thân ảnh quen thuộc với Lăng Tiếu kia bị mấy người theo bao vây lại. Tiểu sư muội, ngươi cần gì phải giấu chúng ta rời đi như vậy? Chẳng lẽ không nhớ lời dặn của sư thúc sao? Sau này ngươi nên an tâm sống ở chỗ này, đừng nghĩ chuyện trở về cố thổ kia của ngươi nữa. Trong những người ngăn cản kia, một gã nam tử trẻ tuổi tuấn lãng cầm theo, mang theo vẻ tà mị hướng nữ tử bao vây ở bên trong nói. Nam tử trẻ tuổi này một thân thanh sam, khí vũ bất phàm, đầu tóc phiêu giật linh động, cả người phát tán ra một cỗ khí tức tà mị. Nam tử này còn có thực lực trung cấp chí tôn thủy thần, còn là tiểu đồ đệ Việt Chiêu Phong của Thanh Phong Minh phó minh chủ Lệnh Phong Nghĩa. Việt Chiêu Phong có danh hiệu Tiểu Phong Thần, từng được nhận qua chỉ điểm của minh chủ Phong Thanh Dương, được vài vật tinh túy của phong bạo thần pháp, bên trong Thanh Phong Minh cũng là nhân vật trong tử ca nhất hào. Bất kể dung mạo của hắn hay thế lực sau lưng đều xác thực là Bạch Mã Vương tử mơ ước trong số đại đa số nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử bị hắn ngăn cản rõ ràng là một tuyệt sắc mỹ nữ, nàng có khuôn mặt phối hợp với ngũ quan hoàn mỹ, dáng người giống như ma quỷ để cho tất cả nữ nhân đều phải vì đó mà cố kỵ hâm mộ. Bất kể nhìn thấy đều không dễ dàng để cho bất kỳ một nam nhân nào quỳ gối. Chỉ là trên mặt nàng có một cỗ khí tức lạnh băng, cự người ngoài ngàn dặm, giống như là tuyết mai cao ngạo, cô phương tự thưởng. Nếu như Lăng Tiếu đuổi theo đến đây nhất định có thể nhận ra nàng chính là Liễu Phiêu Phiêu, từng quen biết trong loạn táng không gian. Nàng cũng từng được coi là đệ nhất mỹ nữ của Thiên Long Địa Vực. Lúc đó nàng cùng Lăng Tiếu tách ra, chỉ là Thiên Thần Vương đỉnh phong, mà thực lực hôm nay của nàng đạt tới một bước chí tôn thủy thần. Chỉ là Liễu Phiêu Phiêu tại sao xuất hiện ở Thanh Nguyệt không gian đây? Mời tránh ra, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Liễu Phiêu Phiêu lạnh lùng đối với Việt Châu Phong quát. Lớn mật, ngươi lại dám nói chuyện với Việt sư huynh như vậy, còn không ngoan ngoãn nghe lời của Việt sư huynh trở về với chúng ta. Không sai, đừng ý vào chính mình có vài vần tư sắc, liền mở cái gì má hồng. Việt sư huynh có thể để ý tới ngươi chính là phúc phận của ngươi. Đúng vậy, Việt huynh cũng là vì tốt cho ngươi. Nếu như một mình ngươi trở về chỉ sợ còn chưa đến cố thổ, đã bị những lược đoạt giả khác sai khác rồi. Việt huynh chính là lòng dạ quá mềm, nếu như là người khác sớm đã đem nàng bắt lại, cần gì phế miệng lưỡi với nàng. Những người này mồm năm miệng mười mà nói, không một người nào là không hướng về Việt Chiêu Phong mà nịnh hót. Bên phía Việt Chiêu Phong tổng cộng có 8 người, hắn cùng với 2 người khác là trung cấp chí tôn, 5 người còn lại đã đề cấp chí tôn. Bọn họ đều lấy Việt Chiêu Phong làm chủ, tận lực nịnh nọt đồ đệ mà phó minh chủ Lệnh Phong này yêu thích nhất. Liễu Phiêu Phiêu không để ý tới lời nói của những người này, trực tiếp triển khai tốc độ muốn xông thẳng mà qua. Liễu Phiêu Phiêu chỉ là thực lực đê cấp chí tôn thủy thần, nhưng lực lượng tốc độ nàng bộc phát vô hạn gần đến tốc độ của trung cấp chí tôn, muốn trực tiếp sấm quan mà đi. Đáng tiếc về Triêu Phong, có danh xưng Tiểu Phong Thần, thực lực tốc độ của hắn tự nhiên hơn xa Liễu Phiêu Phiêu. Hắn nháy mắt liền ngăn trước mặt Liễu Phiêu Phiêu. Tiểu sư muội, ngươi hẳn rõ ràng sư thúc đã quý đem ngươi đồng ý phối xứng làm vợ ta. Ngươi rời khỏi như vậy ta sẽ rất thương tâm đấy. Lại không tránh ra, đừng trách ta không khách khí. Liễu Phiêu Phiêu nói một tiếng, một thanh hàn kiếm xuất hiện trong tay nàng chỉ vào Việt Chiêu Phong. Thần sắc kia tràn đầy lãng nhược băng xương cùng với tuyệt nhiên vô cùng. Việt sư huynh cần gì khách khí với nàng như vậy? Nương môn này tự cho là mình cao minh, điểm thực lực này cũng dám trước mặt của người khác đớn đối. Thật không biết sống chết. Một nữ tử đê cấp chí tôn mang theo vẻ đố kỵ nói. Nữ tử này bất kể trên thực lực tướng mạo đều là thượng giai, nhưng so với Liễu Phiêu Phiêu còn chút chênh lệch không nhỏ. Đây cũng khó trách nàng sẽ đối với Liễu Phiêu Phiêu khó chịu, bên trong ánh mắt tràn đầy ý oán độc. Việt Triều Phong sớm đã muốn động thủ rồi, chỉ có hắn biết thân phận Liễu Phiêu Phiêu, hắn nhưng có điều bận tâm. Chỉ là hắn không động thủ, Liễu Phiêu Phiêu là đồng tiên động thủ lên. Tránh ra cho ta! Trong lúc nàng quát lạnh, thần kiếm trong tay hướng về phía đầu Việt Triều Phong liền chạm tới, rất nhiều phong nhận đoạn lưu trong nháy mắt cũng đi ra. Liễu Phiêu Phiêu xuất thủ không chút lưu tình, một kiếm đã đánh ra toàn lực của nàng. Việt Triều Phong nhíu lông mày một chút, thân hình thoáng một chút đem chiêu này Liễu Phiêu Phiêu nhẹ nhàng tránh né. Liễu Phiêu Phiêu đương nhiên không nghĩ có thể thương tổn Việt Triều Phong, nàng chỉ bất quá muốn ép hắn tránh đường để nàng lập tức rời khỏi mà thôi. Tiểu sư ngợi, ngươi không quá hiểu chuyện rồi. Việt Triều Phong nói một tiếng tiếp theo trầm giọng, đem nàng về cho ta. Thuận theo thanh âm của hắn hạ xuống, những người khác một lần nữa hướng về Liễu Phiêu Phiêu đuổi theo. Tốc độ của Liễu Phiêu Phiêu cho dù nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng trung cấp trí tôn, trực tiếp bị dây dưa. Mà những người khác đuổi theo lại đây đồng thời lợi dụng không gian phong tỏa, thẳng áp đến nàng không di chuyển được, nghĩ muốn chạy trốn là không thể nào. Thả ta ra, ta không có bất kỳ quan hệ gì với các ngươi, mau thả ta ra. Liễu Phiêu Phiêu hết sức bất vẫn mà quát. Tiện nhân, gia nhập Thanh Phong Minh chúng ta, liền phải nghe lời của Việt Sư Huynh. Bây giờ ta điền cho ngươi một điểm giao huấn, đừng cho là có chút tư sắc đã rất giỏi rồi. Nữ tử đố kỵ, Liễu Phiêu Phiêu kia mắng một tiếng, giơ tay liền hướng Liễu Phiêu Phiêu tát tới. Chỉ là tay của nàng còn chưa tới trên mặt Liễu Phiêu Phiêu, trên mặt nàng trước tiên bị một cái tát khác tát cho một cái. Nàng thoáng cái liền bị tát bay ra ngoài, một ngụm tiên huyết văng tung tóe. Nàng còn chưa đến phiên người giao huấn. Việt Châu Phong đem nàng tắt bay cũng trừng mắt nhìn nàng quát lên. Nàng ôm má thở mạnh cũng không dám, ánh mắt nhìn Liễu Phiêu Phiêu càng thêm cố kỵ. Tiện nhân này có cái gì tốt, Việt Châu Huynh vì sao cư nhiên bảo vệ nàng như vậy? Nàng ở trong lòng bất vẫn mắng. Việt Châu Phong nhìn Liễu Phiêu Phiêu. Tiểu sư muội, tính nhân lại của ta có hạn, sư phụ ngươi đã thương thảo tốt với sư phụ của ta, đợi đến lúc nàng trở về, chính là ngày ngươi gả cho ta. Hôm nay ngươi muốn đi mà không từ giã thì ta không thể nào hướng sư phụ của ngươi giao phó. Như vậy ngươi cũng để cho ta rất thương tâm. Theo ta trở về có được không? Việt Triều Phong mang theo ý thâm tình nhìn Liễu Phiêu Phiêu, ánh mắt u buồn kia xác thực là mê đảo không ít nữ nhân. Đáng tiếc đối với hắn chính là băng sơn mỹ nhân Liễu Phiêu Phiêu, nhân ra trực tiếp không đếm xỉa, hơn nữa không khách khí nói. Sư phụ ta là sư phụ ta, huống chi nàng cũng không nói với ta những lời như vậy. Ngươi mau thả ta ra, cho dù tết chết ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Ngươi chết cái tâm này đi. Việt Triều Phong lần nữa bị Liễu Phiêu Phiêu không khách khí cự tuyệt, trên khuôn mặt kia trở nên hung ác hẳn lên nói. Ngươi chẳng lẽ thật ép ta trước tiên gạo nấu thành cơm mới nguyện ý theo ta trở về sao? Việt Triều Huynh nói gì cũng đúng, nữ môn này liền là phẩm hạnh như vậy. Nếu ngươi đem nàng đè xuống, lại để nàng biết ngươi lợi hại, nàng chắc chắn sẽ rất nghe lời. Một kẻ trí tôn nhìn thô lỗ từ bên cạnh phụ hạ nói. Lại có một người cười dâm. Đúng vậy, nữ nhân đều là một bộ tính tình này. Lúc chưa em bọn họ làm gì liền là một bộ dạng tiên thiền. Sau khi làm rồi, là một bộ phẩm tạo. Liễu Phiêu Phiêu nghe được những lời tục tĩu này của họ, trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ cáu giận. Nếu không phải thực lực của nàng có hạn, nhất định liền đem những người này đều nhất nhất giết sạch. Nàng rất đối hận khi cùng sư phụ một đường đi đến bên này tu luyện, vốn muốn đợi sau khi sư phụ của nàng trở lại thiên vực, nhưng nàng đột nhiên nhận được một đạo tin tức thông tập để nàng khẩn cấp muốn rời khỏi thanh nguyệt không gian đi tìm người bị thông tập kia. Mà tin tức thông tập kia, cư nhiên Hồng Xà Hội tuyên bố người bị thông tập kia chính là Lăng Tiếu. Nàng không biết Lăng Tiếu ở hai ngày trước đã đến thanh nguyệt không gian, lại càng đến làm khách bên trong Thanh Phong Minh các nàng, mà ở vừa rồi nàng cùng Lăng Tiếu gặp thoáng qua là không biết. Việt Triều Phong có chút mất đi kiên nhẫn nói. Tiểu sư muội, ngươi lại tự nguyện trở về, hay là giống như bọn họ vừa nói, đợi sau khi ta động phòng với ngươi, liền bắt ngươi trở về. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta đi. Liễu Phiêu Phiêu vẻ mặt bất vẫn mà quát lên. Xem ra ngươi lựa chọn cái sau. Trên khuôn mặt Việt Triều Phong rốt cuộc trở nên đáng sợ. Đây cũng là một lúc âm u nhất với bề ngoài tuấn lãng của hắn. Nữ nhân hắn muốn có được còn chưa bao giờ thất thủ qua, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nói xong, hắn một tay hướng về bộ ngực Liễu Phiêu Phiêu bắt tới, tính toán trước để Liễu Phiêu Phiêu thử lợi hại một chiêu long trảo thủ này. Liễu Phiêu Phiêu chỉ cảm thấy một cỗ xấu hổ, phẫn nộ dâng lên đầu, trong mỹ mâu đều toát ra hỏa diễm. Nếu như ngươi dám đụng tới ta một chút, ngày sau tất để ngươi sống không bằng chết. Ta không muốn đụng ngươi một chút nữa, ta còn muốn ăn ngươi. Việt Chiêu Phong đã mất đi lý trí, dữ tợn cười nói một tiếng, tay cơ hồ áp sát đến trước vạt áo của Liễu Phiêu Phiêu rồi. Việt Chiêu Phong hai mắt sáng ngời, nước miếng sắp chảy ra ngoài. Hắn đợi một ngày này đã rất lâu. Người chung quanh dù lợi dụng pháp lực áp chế Liễu Phiêu Phiêu, nhưng từng người đều là miệng đắng lưỡi khô, cơ hồ là muốn nhìn thấy dáng người ngạo nhân của Liễu Phiêu Phiêu hiển lộ trước mặt mọi người. Chỉ là lúc này một đạo kinh phong cực nhanh mà đến, đồng thời bạo khởi một đạo long khiếu chi thành. Bỏ cái tay thối của người ra. Thanh âm này giống như chân long gầm thét, chấn động thiên địa, vô số không gian cũng thuận theo thanh âm này mà đến, chấn đến sụp đổ nát bấy. Việt Châu Phong vừa muốn tiếp xúc đến trước ngực Liễu Phiêu Phiêu bất ngờ không kịp đề phòng, bị âm ba kinh khủng này sinh ra chấn đến bay ra ngoài. Ngũ quan trong nháy mắt đều tràn ra máu, bộ dáng hiển nhiên hết sức hung ác. Hắn chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, thiếu chút nữa liền muốn bạo liệt, loại cảm giác này khó chịu chí cực. Mấy tên còn lại kia dùng khí thế sinh sinh áp chế Liễu Phiêu Phiêu càng trực tiếp bị chấn đến khí huyết phiền đằng, đều là ngã bay ra thất đình bát lạc. Uy lực một tiếng này đáng sợ như thế, bởi vậy có thể thấy được người đến là cường đại đến cấp bậc nào. Có thể nhận biết được Long Ngông Tê Hống hiện tại không có mấy người, phụ cận thanh nguyệt không gian này trừ Năng Tiếu còn ai đây? Mới vừa rồi bên trong thanh nguyệt không gian, hắn chỉ cảm thấy thân ảnh kia quen mắt, trong lúc nhất thời không dám xác định có phải Liễu Phiêu Phiêu trong nhiều năm không thấy hay không, vốn không muốn truy kích đến. Nhưng hắn càng nghĩ càng cảm thấy có thể là Liễu Phiêu Phiêu, sau khi trải qua một phen vùng vẫy đuổi theo xem một chút, nếu như không phải thì coi như xong, dù sao cũng là người không có tổn thất gì. Không nghĩ đến hắn đuổi đối phụ cận chỗ này, rõ ràng nhìn thấy đây không phải Liễu Phiêu Phiêu thì còn là ai. Hắn trong loạn táng không gian cứu Liễu Phiêu Phiêu một mạng, lại mang theo nàng từ bên trong loạn táng không gian đi ra, mà nàng cũng theo hắn đi một đoạn thời gian. Trung thực mà nói, bất kỳ một nam nhân nào đều không cách nào ngăn cản được dung nhan xinh đẹp không người có thể so sánh kia của Liễu Phiêu Phiêu. Lăng Tiếu cũng không ngoại lệ. Hắn đối với nàng rất có hảo cảm. Chỉ là nàng quá mức lãnh đạm, thủy chung khó có thể quá tới gần được. Bất quá đây cũng không trở ngại giao tình nhạt như nước của Lăng Tiếu với Liễu Phiêu Phiêu. Hôm nay thấy được bằng hữu từng gặp bị nhục, Lăng Tiếu như thế nào mà không giận đây. Thuận theo một tiếng hống này, một con kim sắc chân long giống như chân thực trực tiếp xông đến bên cạnh Liễu Phiêu Phiêu, đem nàng bảo hộ trước người. Tì tì, ngươi không có chuyện gì đi? Lăng Tiếu mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn Liễu Phiêu Phiêu nhẹ nhàng hỏi. Liễu Phiêu Phiêu còn bị thanh âm kia chấn cho đến khó chịu không thôi, nhưng sau khi nghe được thanh âm này lại giống như ma âm, làm dịu hết thảy không khỏe bên trong thân thể. Nàng ngơ ngác nhìn cái thân ảnh vũ khí nhân nhang trước mặt này, nhìn khuôn mặt tuấn lãng tà mị kia, cảm thấy vô cùng không chân thật. Lúc nam nhân này cùng nàng tách ra, lúc đó chỉ bất quá là trung cấp thần vương. Mấy chục năm đi qua, nàng không nghĩ đến hắn có thể vượt qua nhiều đẳng giai, truy đến cảnh giới như hôm nay. Trước đây, nàng nghe Lăng Tiếu ở bên trong bộc lộ bị thông tập, cũng hoài nghi là giả. Nàng lần này đi bất quá cũng muốn chứng thực một chút mà thôi, cũng không phải là thật muốn trở về thiên vực. Ngay lúc này, Lăng Tiếu bất thình lình xuất hiện trước mắt nàng, lại muốn nàng để lộ ra hư huyễn như vậy. Đây là sự thực sao? Liễu Phiêu Phiêu khuôn mặt bình tĩnh, thong dong nhẹ lẩm bẩm một tiếng, đưa cánh tay băng thanh ngọc khiết chạm hướng khuôn mặt Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cho là Liễu Phiêu Phiêu bị dọa đến quá độ, cho nên nhìn lẹ làng cầm nắm bàn tay của nàng đặt trên mặt hắn cười nói. Đương nhiên là sự thực, không nghĩ đến tỷ tỷ thực đã đến vực ngoại, khó trách bên trong thiên vực cũng chưa từng nghe bất cứ tin tức nào của ngươi, thật để cho đệ đệ nhớ nhung vô cùng. Liễu Phiêu Phiêu cảm nhận được trận trận nhiệt lượng từ bàn tay Lăng Tiếu truyền tới, chạm vào khuôn mặt cương quyết kia của Lăng Tiếu mới phát hiện hết thảy đều là sự thực. Trong tim không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp ngọt ngào trước nay chưa từng có. Nam nhân này so với nàng còn nhỏ tuổi hơn, là ân nhân cứu mạng của nàng, bằng không nàng liền biến thành một cỗ nữ cương thi, mà hắn cũng là nam nhân đầu tiên để cho nàng cảm thấy có hảo cảm, để nàng cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh hắn một đoạn thời gian. Nàng vốn dĩ vì báo ân, nhưng sau đó cũng không có bất kỳ bất kính nào đối với nàng. Ở lúc trước nàng rời khỏi còn tặng cho nàng trí tôn thần tài, để cho nàng có cơ hội đột phá. Đang ở lúc Liễu Phiêu Phiêu nhớ lại đủ loại chuyện cũ, Việt Chiêu Phong từ phía sau lưng Lăng Tiếu khôi phục, hắn u lãnh nói một tiếng. Tạp trùng, ta bất kể ngươi là ai, đều chết đi cho ta. Việt Chiêu Phong đầu tiên là bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh nén thụ thương. Lại thấy Liễu Phiêu Phiêu cùng nam nhân khác vừa đến thân mật, một cỗ đố kỵ chi hỏa vô danh bốc lên. Hắn giống giận một tiếng, liền hóa thành một trận thanh phong thổi tới, lập tức hướng về phía sau đầu của Lăng Tiếu vỗ vào, muốn một chiêu đem Lăng Tiếu đánh bại. Lúc này Liễu Phiêu Phiêu cũng bình tĩnh trở lại, nàng vội la lên. Cẩn thận! Nói xong nàng muốn đem Lăng Tiếu đẩy ra, muốn thay Lăng Tiếu ngăn cản một kích chí mạng này. Nhưng nàng chỉ là cảnh giới chí tôn, đề cấp, nghênh đón khí thế trung giai Việt Chiêu Phong cảm thấy hít thở không thông. Đang lúc một chiêu này Việt Chiêu Phong sắp muốn đánh tới, Lăng Tiếu một tay đem Liễu Phiêu Phiêu kéo ra phía sau, đồng thời nghênh đón một trưởng kia của Liệt Chiêu Phong. Hai đại chí tôn đối oanh phát ra thanh âm dao động mãnh liệt, chấn đến phương không gian này đều lắc lư lên. Bất kỳ người nào xem chiến, một kích tụ kình nén giận của Việt Chiêu Phong nhất định có thể để cho Lăng Tiếu nuốt hận tại chỗ, bởi vì Lăng Tiếu bất quá chỉ là thực lực đê cấp, coi như đạt tới đê cấp đỉnh phong, nhưng vẫn có chênh lệch cực lớn với trung cấp chí tôn. Chỉ là khi thấy một màn Việt Chiêu Phong bị hung hăng chấn bay ra ngoài, những người này đều trở nên trợn mắt há hốc mồm. Ở bất kỳ địa phương nào đều không thiếu siêu cấp thiên tài vượt ra mà chiến, nhưng đạt tới một bước chí tôn thủy thần này, giữa mỗi đẳng giai đều sẽ có hồng cầu cực kỳ khổng lồ. Cho dù là bất thế thiên tài cũng không có bản lĩnh vượt giai mà chiến, cho dù đó là dựa vào chút cao giai thần khí hoặc một chút bí thuật khó gặp mới có khả năng. Lại nói Việt Chiêu Phong vốn là đồ đệ nhỏ nhất của Phó Minh Chủ, Lệnh Phong Nghĩa của bọn họ, cũng là người nối nghiệp được nhìn chúng nhất. Bên trong đồng giai cũng là hiếm gặp địch thủ, nhưng hôm nay bất ngờ cứng đối cứng với một đối thủ so với hắn còn yếu nhược hơn, cư nhiên bị chấn đến bay ra ngoài. Đây rốt cuộc là khái niệm gì? Liễu Phiêu Phiêu bên cạnh Lăng Tiếu thì cảm thụ sâu nhất. Nàng vừa rồi có thể cảm giác được khí thế Lăng Tiếu bất thình lình đánh ra đòn đơn giản không yếu hơn bao nhiêu so với áp lực sư phụ nàng cấp cho, cùng với thực lực mặt ngoài của hắn không phù hợp rồi. Ta còn không tìm các người tính sổ, lại còn dám đến lớn đối, thật sự là kẻ vô tri. Lăng Tiếu khinh thường nhìn Việt Chiêu Phong nói. Việt Chiêu Phong cho dù là trung cấp chí tôn nhưng còn chưa đạt tới cảnh giới hậu kỳ hoặc đỉnh phong, đối với Lăng Tiếu thì uy hiếp không lớn. Nhưng mà những người khác ở chỗ này cũng đồng dạng như thế, không có cao cấp chí tôn đều không đáng để hắn nhìn một cái. Chúng ta đi thôi. Liễu Phiêu Phiêu kéo tay Lăng Tiếu nói một tiếng, nàng biết hậu đài Việt Chiêu Phong rất lớn, cho dù Lăng Tiếu thực lực cường đại nhưng cũng không thể đối kháng với Việt Chiêu Phong. Nếu như sư phụ nàng bên trong Thanh Phong Minh, cho dù Việt Chiêu Phong cũng không có đảm lượng đối với nàng như vậy. Chỉ là sư phụ của nàng sau khi đem nàng đến chỗ này, liền ra ngoài, nhiều năm chưa từng trở về. Bây giờ nàng thực sự là tự thân khó bảo toàn, tự nhiên là không hy vọng Lăng Tiếu thật cùng Việt Chiêu Phong nháo ra cái gì. Chỉ là cho dù Lăng Tiếu chịu bỏ qua, nhưng Việt Chiêu Phong lại không muốn bỏ qua như vậy rồi. Muốn đi, các người hỏi qua ta chưa? Đem bọn họ vây lại cho ta. Việt Chiêu Phong ổn định thân hình giận dữ hét lên. Hắn mới vừa rồi đối chiêu với Lăng Tiếu, biết được thực lực tiểu tử trước mắt này không yếu hơn so với hắn, thậm chí còn phải mạnh hơn hắn không ít. Nhưng hắn sao lại không sợ hãi, phía bên hắn có nhiều người như vậy, chẳng lẽ không làm gì được bọn hắn sao? Huống hồ chỗ này cũng là tổng bộ của Thanh Phong Minh bọn họ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng liền có thể hiệu triệu rất nhiều trợ thủ đem Lăng Tiếu tàn sát. Cho nên hắn tự nhiên không sợ Lăng Tiếu, hơn nữa còn muốn hào hào chiêu đãi Lăng Tiếu, để Lăng Tiếu biết được kết cục đắc tội với Việt Chiêu Phong hắn có bao nhiêu thê thảm. Bảy người khác đều bình tĩnh trở lại, đều yên tâm. Yên tĩnh lại trạng thái bị dọa sợ. Từng người đem Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu bao vây, tỏa định khí tức bọn họ. Đợi đến khi Liệt Chiêu Phong ra lệnh một tiếng, bọn họ nhất định muốn tiểu tử trước mắt này chết không có chỗ chôn. Tiểu tử, ngươi không biết Việt sư huynh của chúng ta là người phương nào, cư nhiên còn dám đắc tội hắn. Hôm nay đừng mơ rời khỏi chỗ này. Không sai, lại dám cùng Việt sư huynh chúng ta cướp nữ nhân, thật sự là không muốn sống nữa rồi, cũng không nghe ngóng uy danh của Thanh Phong Minh chúng ta. thức thời liền bó tay chịu trói, nói không chừng Việt sư huynh sẽ tha cho người một mạng. Làm sao có thể thả hắn được, đem hắn làm thành khô lỗi lại vừa tốt, nhìn đến lực lượng của hắn còn không tệ. Ồ, tiểu tử này làm sao đeo huy chương của Thanh Phong Minh chúng ta, đừng nói hắn cũng là người của Thanh Phong Minh chúng ta, đây nhưng là không nên, thật giống như chưa từng thấy qua hắn. Bọn họ đầu tiên lên tiếng nhục mạ Lăng Tiếu, nhưng lại thấy được huy chương trước ngực Lăng Tiếu, hóa ra lại là đồng minh bọn họ. Liễu Phiêu Phiêu cùng Việt Châu Phong cũng thấy được huy chương trước ngực Lăng Tiếu, bọn họ đều trở nên kinh ngạc. Người lúc nào trở thành người của Thanh Phong Minh rồi? Liễu Phiêu Phiêu hỏi. Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng nói. Hà, chính là ở 2 ngày trước, ta cũng vừa đến Thành Nguyệt Không Gian, vừa gặp người đi ra, ta còn cho là nhận lầm ngươi. Đây thật tốt quá, bọn họ không dám động vào ngươi. Liễu Phiêu Phiêu khó lộ ra được nụ cười kêu lên. Nhìn thấy bộ dáng Tiếu Bách Mị Sinh kia của Liễu Phiêu Phiêu, Lăng Tiếu không khỏi đều có chút thất thần mà nhẹ hô. Hey, tỷ tỷ ngươi thật đẹp, sau này nên cười nhiều hơn một chút. Liễu Phiêu Phiêu hơi sững sờ, tiếp theo khuôn mặt liền lộ ra vẻ hồng nhuận khó gặp nói. Không cho phép nói như vậy. Không biết vì cái gì, khỏa trái tim một mực băng phong của nàng cư nhiên chảy qua từng tia ấm áp khác biệt, để nàng cảm thấy dị thường thoải mái vui vẻ. Việt Triều Phong nhìn thấy tiểu tử kia cùng Liễu Phiêu Phiêu liếc mắt đưa tình, một cỗ nộ hỏa đố kỵ bạo phát. Tiểu sư muội, ngươi lại đây cho ta, sư phụ ngươi đã đồng ý đem ngươi phối cho ta, ngươi chính là vị hôn thê của ta, cút lại đây cho lão tử. Việt Triều Phong đối với Liễu Phiêu Phiêu giận dữ hét lên. Ai là hôn thê của ngươi, sư phụ ta chưa bao giờ nói qua chuyện này. Ngươi ít tự tác đa tình đi, ta cho ngươi biết, sư phụ ta là muội muội của minh chủ đã trở về rồi, nếu như ngươi dám động đến chúng ta nhất định sẽ cầu minh chủ làm chủ, đến lúc đó coi như ngươi là đệ tử của phó lệnh minh chủ cũng không phải nhận lấy cực hình đấy. Huống chi, hắn cũng là người của Thanh Phong Minh chúng ta, giữa đồng minh không được tàn sát lẫn nhau, một điểm này ngươi hẳn rõ ràng. Liễu Phiêu Phiêu nghênh đón Việt Triều Phong mà cao giọng nói. Trung thực mà nói, sư phụ ngươi có phải muội muội minh chủ hay không còn thật không dễ nói, lại không được tán thành của minh chủ. Huống hồ, ngươi không biết minh chủ đã không để ý tới thế sự nhiều năm rồi sao, đều là sư phụ ta quản lý Thanh Phong Minh. Ta liền coi như giết một cái tân binh như hắn, ai dám trừng phạt ta, ngươi thật quá ngây thơ. Việt Châu Phong khinh thường cười lạnh, tiếp theo hắn nói với những người khác. Nếu hắn đã không thức thời đem hắn bắt lại cho ta, ta muốn hào hào chơi hắn. Chỉ là một gia hỏa đê cấp, đợi đến ta bắt hắn lại. Lời Việt Triều Phong chưa dứt, một gã trung cấp chí tôn chủ động quát lên. Nói xong hắn mang theo một thanh liêm đao hướng Lăng Tiếu chạm thật tới. Chiêu đầu tiên, chính xác toàn lực mà đến, không lưu nửa điểm đường sống, có thể thấy được hắn thật lòng muốn lấy mạng Lăng Tiếu. Liền dựa vào điểm thực lực này của ngươi cũng muốn đối phó ta, quá ngây thơ rồi. Lăng Tiếu sâu kín nói một tiếng, kéo Liễu Phiêu Phiêu ngay lập tức tránh qua một bên. Tốc độ người kia cực nhanh, ngay cả Việt Triều Phong cũng thiếu chút nữa không bắt kịp. Một chiêu của trung cấp chí tôn này rơi vào khoảng không, nhất thời cảm thấy vô cùng tâm kinh. Hắn vừa rồi xuất thủ của Lăng Tiếu cảm thấy Lăng Tiếu bất phàm, cho nên mới bắt đầu cũng không kinh thường, vận dụng toàn lực oanh sát Lăng Tiếu. Không ngờ đối phương còn cường đại như thế. Rõ ràng chỉ là thực lực đê cấp lại có tốc độ tránh qua được công kích của hắn. Đây nhưng không phải đê cấp chí tôn bình thường có thể làm được, cho dù là thân phó thuộc tính. Cho dù là thân có phong thuộc tính cũng không được. Liễu Phiêu Phiêu bên cạnh Lăng Tiếu càng phát ra hiếu kỳ, Lăng Tiếu làm sao lại cường đại như thế, nhưng nàng không có tâm tư nghĩ nhiều như vậy, lập tức nói. Chúng ta đi mau, rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Liễu Phiêu Phiêu muốn kéo cánh tay Lăng Tiếu rời đi, nhưng bị Lăng Tiếu là bất động. Hắn kéo nàng lại. Không cần lo lắng, hết thảy có ta ở đây, bọn họ thật không nổi cái sóng gió gì. Khẩu khí thật lớn, có bản lĩnh đón ta một chiêu. Trung cấp chí tôn này giận dữ hét lên, lần nữa hướng về Lăng Tiếu truy kích mà đến. Lực lượng một kích này mới thật sự là đề thăng tới cực điểm của hắn, lực lượng bá đạo chí cực. Người tính là thứ gì, đón một chiêu chỉ sợ ngươi lập tức tìm chết rồi. Khẩu khí của Lăng Tiếu lớn đến cực điểm, sau khi hắn hét lên một tiếng, nới lỏng tay Liễu Phiêu Phiêu hướng về trung cấp chí tôn này chính diện nhanh đón. Liễu Phiêu Phiêu ở phía sau la lên, Lăng Tiếu chớ vọng động. Chỉ là Lăng Tiếu giống như ngựa hoàng thoát cương, sớm đã không nghe lời làng hô. Chết đi cho ta. Trung cấp chí tôn này đắc ý giữ tợn kêu một tiếng, liềm đao hướng Lăng Tiếu hung hăng rảo sát tới. Một đề cấp chí tôn dám cùng hắn cứng đối cứng, đơn giản là chúng phải kế kích tướng của hắn. Hắn muốn một chiều tất sát. Chỉ là hắn đánh giá cao quá hắn, cũng đánh giá thực lực Lăng Tiếu quá thấp. Toàn thân Lăng Tiếu mỗi một chỗ đều có thể so sánh với trung cấp cổ thần khí. Trung cấp chí tôn trước mắt thực lực bất phàm, nhưng binh khí trong tay là cổ thần khí bình thường. Lực lượng một kích của Lăng Tiếu lại là bá đạo bậc nào, trung cấp chí tôn này cư nhiên sao có thể ngăn chặn. Chỉ thấy kim quyền của Lăng Tiếu trực tiếp đánh lên liêm đao của trung cấp chí tôn đó. Đinh, đương. Một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, một cỗ lực lượng kinh diễm bạo phát. Chỉ thấy thanh cổ thần khí đem đao kia xinh xinh bị Lăng Tiếu đả đoạn. Trung cấp chí tôn này cả kinh, hắn cũng không nghĩ tới liền cấp tốc lùi về phía sau. Chỉ là Lăng Tiếu sao để cho hắn được như ý nguyện. Tốc độ Lăng Tiếu đề thăng, một quyền tiếp tục đánh về phía trước, một đạo long quyền đánh thẳng tới trước ngực của trung cấp chí tôn. Trung cấp chí tôn này lập tức ngã bay ra, trước ngực bị một quyền Lăng Tiếu đánh ra một lỗ, tạng phủ bên trong cũng điên cuồng bắn ra, lộ ra dị thường khủng kinh ác tâm. Song công kích Lăng Tiếu còn chưa kết thúc ở đây, ngược lại chỉ vừa mới bắt đầu. Phế vật giống như ngươi, đến 100 ta giết 100, đến 1000 ta giết 1000. Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, thân thể hướng phía trước nhảy lên, kim quyền không chút khách khí mà đối với trung cấp chí tôn kia đang cuồng oanh một trận. Tốc độ Lăng Tiếu đến nhanh vô cùng, trung cấp chí tôn này muốn rút lui cũng không có cơ hội, lập tức liền bị từng đạo kim quyền long ảnh của Lăng Tiếu đánh đến bạo toái diệt. Người chung quanh đều còn chưa bình tĩnh trở lại, Lăng Tiếu đã bắt được đầu trung cấp chí tôn này, lãnh huyết cười nói: các ngươi cùng lên đi, chớ để ta không tận hứng. Thuận theo thanh âm Lăng Tiếu hạ xuống, đầu của trung cấp chí tôn này bị thủ trưởng Lăng Tiếu ác độc vận kình, lập tức hóa thành huyết thủy. Thần hồn kia muốn chạy trốn tức thì bị Lăng Tiếu hút vào trong Long Phượng Thần Cô, đã trở thành phân bón cho thực hồn của hắn. Hết thảy đều chỉ đà ở trong chớp mắt, mọi người còn chưa kịp bình tĩnh trở lại. Một gã trung cấp chí tôn đang sống sờ sờ, như vậy biến mất trước mắt mọi người, ngay cả thần hồn đều không còn thừa lại một điểm. Bọn họ nhìn một màn này đều hung hăng chấn động một phen. Bọn họ cũng là người thấy nhiều biết rộng, ở trên vực lộ người đến người đi này không ít cường giả, cũng nhìn thấy rất nhiều thủ đoạn sát đục. Nhưng hôm nay thấy được đề cấp chí tôn có thể miểu sát trung cấp chí tôn, tuyệt đối lần đầu tiên nhìn thấy biến thái bá đạo cường hãn như vậy. Coi như trước kia bị một ít bất thế thiên tài có thể lấy yếu đánh mạnh, nhưng cũng không thể nhanh chóng mà đem những người này giết chết như vậy được. Hơn nữa, đích xác xuất thủ không quyền, liền đem cổ thần khí đánh gãy. Đây mới là khiến cho bọn họ kinh hãi nhất. Có thể tưởng tượng được một đôi quyền đầu kia của Lăng Tiếu là kiên nhạy bá đạo đến cỡ nào. Ánh mắt của Lăng Tiếu hoành quét qua bọn họ một cái, để cho bọn họ đều cảm thấy lông tơ dựng đứng hẳn lên. Khốn kiếp, dám giết Phú Cường! Chúng ta cùng nhau hợp lực chám bọn họ! Việt Triều Phong đầu tiên bình tĩnh trở lại mà kinh quát lên. Lúc đó hắn còn đem thanh phong phú của hắn triệu ra, tiến vào trạng thái tiến công cường đại nhất. Những người khác nghe được lời nói này của hắn cũng lục tục đem thánh thú đều triệu hồi. Riêng mình cầm cổ thần khí trong tay hướng Lăng Tiếu nhất tề phòng sát mà tới. Bảy tên chí tôn đồng thời xuất thủ, lực lượng kia tự nhiên cường đại vô cùng, đem phiến lớn không gian vực ngoại này phong tỏa oanh bạo. Oanh! Chỉ là bọn hắn muốn xuất thủ, Lăng Tiếu lướt tới bên cạnh Liễu Phiêu Phiêu, phòng bạo thần pháp thi triển tới cực hạn, trong nháy mắt đã mang theo nàng ly khai hơn 10 vạn dặm, một điểm cũng không bị những lực lượng này oanh tập. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu, mọi người đuổi theo nhất định phải giết hắn. Việt Triều Phong kêu lên một tiếng, mang theo những người khác lập tức xuyên qua không gian mà vây giết. Nhanh, chúng ta chạy nhanh, cho dù người có lợi hại đi nữa, giết bọn họ liền đắc tội với Phó Minh Chủ, lệnh phong nghĩa, đó cũng là một cách tử lộ. Liễu Phiêu Phiêu đối với Lăng Tiếu lo lắng nói: Lệnh phong nghĩa là Phó Minh Chủ sao? Trước hai ngày ta vừa gặp mặt hắn, tin tưởng hắn sẽ không làm gì ta. Lăng Tiếu không cho là đúng đáp một tiếng. Hắn có Phong Thanh Dương cùng Ninh Thần Cương bảo vệ, ai sợ ai còn không nhất định đâu.